Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 đầy đất tí phúc bạch đế hồng tự cảnh cáo côn đứng ở quốc lộ khẩu. Tả hữu là treo đầy loài chim thi thể thiết gai phong tỏa võng. Phong thổi qua, ập vào trước mặt sặc mũi thì mùi hôi thối, ngươi nên cảm tạ ta. Con kiến. Tân Nam khu phân loại nhị cấp người sống cấm địa, chủ thần thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Xa giá sử vị thượng tóc bạc thanh niên bỗng nhiên phát ra ra nghẹt ngào tiếng cười, tạ ngươi. Vệ ếch cười, khóe môi vặn vẹo ra điên cuồng độ cung, hắn đột nhiên một chân dẫm hạ chân ga. Chiều bê tông đổ bê tông cảnh cáo côn đánh tới, ta tạ ngươi cùng ta cùng chết. Vệ ếch dẫm hạ chân ga sau, ô tô tức khắc ù ù rít gào, liền người mang xe đâm hướng gần trong gang tấc cảnh cáo côn vì cảnh báo nơi xa người đi đường. Cảnh cáo côn so giống nhau điện cao thế tuyến côn càng cứng rắn càng cao đại. Như vậy gần khoảng cách, bảo khởi đánh tới, căn bản không có biện pháp cản, ầm vang một tiếng vang lớn. Ô tô một đầu đụng phải cảnh cáo côn. Trước sườn máy xe trực tiếp toàn bộ ao hãm. Xe có lọng che quay. An toàn túi hơi tức khắc bắn ra tới. Đem thanh niên đâm hướng xe bối. Mà cảnh cáo côn ầm vang bẻ gãy. Phá phong tạp hướng chiếc xe trên ghế điều khiển vệ ếch. Vệ ếch không né không tránh. Liền ở xa tiền. Tòa sắp bị tạp chung nháy mắt. Hẹp hòi không gian chợt tạp khai một đoàn nùng mặc đen nhánh. Huyết xiềng xích tầng tầng xuyên qua. Khủng bố bóng ma vươn một con tái nhợt tay kia tay trên cao vươn. Nghênh diện tiếp được cảnh cáo côn. Đem nó ném hướng bên kia mặt đất. Cảnh cáo côn nghiêng cỏ qua chiếc xe. Vệ ếch đã phá khai an toàn. Túi hơi trói buộc. Hắn bắt lấy tay lái tay lạnh băng dùng sức đến không một tia huyết sắc. MU bàn tay banh xuất đạo nói xanh trắng gân cốt, đứt gãy cảnh cáo côn còn không có rơi xuống đất. Hắn liền một tá chuyển tay lái, lại lần nữa chiều ven đường vứt đi thùng đựng hàng đánh tới, xe kính chợt lóe chiết qua hắn mặt, hắn hơi hơi rũ đầu, tóc bạc dán gương mặt, cổ cốt ở hơi mỏng một tầng lãnh bạch da, thịt hạ bính ra bệnh gầy đường cong. Trường mà lương bạc mặt mày, lúc này tràn đầy cuồng loạn điên sắc, tay lái một tá vừa chuyển. Chân ga nhất dẫm, ở động cơ nổ vang rít gào chung, ô tô lấy khủng bố tốc độ đâm hướng ngừng ở phong tỏa quốc lộ biên dày nặng thùng đựng hàng. Lúc này đây, không chờ vệ ếch đem xe đụng phải thùng đựng hàng sắt lá. Trống rỗng mà ra xương đen liền trước một bước bạo trướng tản ra đem chỉnh chiếc xe bao vây đi. Vào, phẳng phất có vô hình lực lượng liên lụy, xương đen ngạnh sinh sinh thay đổi xe đầu đâm hướng. Phương hướng, chiếc xe đi tới phương hướng bị sửa. Ở sờn nóc gáy bén nhọn sát minh, bị xương đen bao vây ô tô kéo thật dài hỏa hoa. Hoành cọ qua sát lá thùng đựng hàng. Treo thiết gai phong tỏa võng ở mọc đầy cỏ dại quốc lộ thượng biểu ra mấy chục mét. Mới đột nhiên ngừng lại, ô tô quay đâm cháy động cơ cái bạo hỏa quang, phanh một tiếng trầm. Vang, huyết hồng hỉ bào ở bên trong xe trống rỗng xuất hiện, sương mù dày đặc trung hỉ bào buông. Xuống nhất sát, vô số huyết xiềng xích tức khắc đi theo trào ra, muốn đem đột phá phong ấn tà vật trấn áp đi xuống. Phẫn hận đã cực tóc dài tà vật hoàn toàn không màng trên người xiềng xích đang khởi phản vệ khói. Nhẹ, một phen nắm lấy thanh niên lãnh bạch cổ, đem hắn thật mạnh đánh vào lưng ghế thượng. Con kiến, ngươi, tìm chết hai chữ còn chưa nói xong. Hộ tát đao liền xuất hiện ở vệ ếch trong tay. Hắn bắt lấy trói buộc chủ thần xiềng xích hung hăng một túm. Đem thần xả hướng chính mình, tự kiểm tra đệ nhất gian cư dân nhà lầu phòng khởi. Liền ở mãn thành thi hủ vị chung bắt đầu ứ động sở hữu cảm xúc. Tại đây một khắc bạo phát ra tới hắn muốn giết chủ thần. Hắn muốn cho thần chết, Dầm xích sắt đi qua chung. Hỉ bào tà vật chợt dán đến trước mặt, đen nhánh tóc dài như lưới lung ở vệ ếch gò má biên. Vai biên mà vệ ếch đã đem tay vừa nhấc, hộ tát đao lưỡi dao thẳng cắt vào tà vật gần trong gang tấc yết hầu bị cắt chứa quỷ vật công kích. Vật chứa sẽ bị huyết xiềng xích áp chế phản vệ, nhưng vật chứa công kích bị cắt chứa quỷ vật sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế cùng trừng phạt. Ở huyết khóa phán định, giống nhau vật chứa căn bản là không nên có năng lực công kích, thậm chí uy hiếp đến khủng bố quỷ thần. Hơn nữa, người cùng quỷ thần thực lực cách xa, thu dụng quỷ vật nhân loại liền tương đương một cái thịnh phóng nguy hiểm vũ khí dễ toái đổ đựng. Vật chứa, chính mình không cẩn thận tránh cho bị cất chứa quỷ vật lộng phá liền tính. Như thế nào còn có sẽ đi chủ động đụng phải đối phương mũi nhọn. Này không phải thành tâm tìm chết lại là cái gì? Một nửa là không nghĩ tới vệ ếch sẽ điên đến loại tình trạng này. Một nửa là hấp tấp dưới bị huyết xiềng xích phong tỏa. Không kịp phản kích, hỉ bao quỷ vật bị hộ tát đao thiết vào yết hầu, quỷ vật tái nhợt phi người gương. Mặt đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bạo trào ra vô biên tức giận, mà vệ ếch chỉ cảm thấy chính mình trong tay lưỡi dao dường như thiết vào một đoàn âm hàn băng cứng. Hàn khí theo chuôi đao phản xung trở về, vô số chảy nhỏ giọt huyết sắc quang tự ở lưỡi đao hạ hiện lên, không có chân trình máu chảy ra, con kiến. Ngươi dám, lấy hỉ bào quỷ vật xuất hiện chủ thần quanh thân sát khí cổ đáng. Nắm lấy vệ ếch cổ tay không lưu tình chút nào mà buộc chặt. Tức khắc, một cổ xâm hàn đau đớn nhảy thượng vệ ếch cổ. Hô hấp đều vì này cắt đứt, nhưng vào lúc này, lộn xộn chủ thần huyết liên bắn tóe ra chói mắt, tầng tầng mật chú phù quang chủ thần lấy thần lang quan hình tượng xuất hiện đón xe chắn cảnh cáo côn vốn là đột phá bộ phận thu dụng quỷ vật phong ấn, hiện tại bị thu dụng quỷ vật lại biểu hiện ra công kích vật chứa khuynh hướng, lập tức kích phát huyết liên tối cao cảnh giới phán định. Thêu hồng thiết khóa như sống xà giống nhau lóe nhảy mà ra, quấn lên quỷ vật tay cùng cổ. Một rào vừa thu lại, quỷ vật tay tức khắc bị kéo ra. Mà thần trắng bệch yết hầu, lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ xích sắt bỏng cháy dấu vết. Này hỉ bào, thần lang quan, túi. Ra liền phảng phất là cái gì đá phấn trắng nướng sứ pho tượng dường như bị bỏng cháy sau. Không phải quay, hơn nữa xuất hiện từng mảnh bong ra từng màng màu trắng mảnh nhỏ. Rách nát chỗ, không có huyết lưu ra, mà là bính ra hồng sâu kín huyết quang, tất cả đều là vô số vô pháp phân biệt chữ bằng máu, xỉ sắt. Hồng xiềng xích hạn chế chủ thần nháy mắt, chẳng sợ bị nắm lấy yết hầu cũng trước sau lạnh lùng điên. Cuồng vệ ếch trên người trào ra càng nhiều xiềng xích. Hắn điều khiển xiềng xích, kín không kẽ hở mà khóa hướng quỷ vật các nơi khớp xương yếu hại, ngay sau đó. Vệ ếch xoay ngược lại chuôi đao, đem lưỡi dao hướng chính mình cổ không lưu tình chút nào mà hết thảy quỷ thoại hệ thống cưỡng chế. Phong ấn chủ thần cũng không phải là vì làm từ thiện, hắn cái này cất chứa quỷ vật, vật chứa vừa chết. Bị cất chứa quỷ vật cũng đến đi theo chết. Vệ ếch xuống tay không hề dự triệu, càng kiêm tàn nhẫn vô cùng. Chuôi đao nói chuyển liền chuyển, lưỡi dao nói thiết liền thiết, hoàn toàn đã không đem chính mình chết sống lại đương một chuyện. Lưỡi dao gặp phải huyết nhục, một cái chói mắt tơ hồng lập tức bừng lên. Hỉ bào quỷ vật trên người chợt tuôn ra từng đạo đồ sứ băng nứt vết rách, hộ tát đao không chút nào dừng lại xuống phía dưới thiết. Liền ở lưỡi dao sắp hoàn toàn cắt ra thanh niên toàn bộ yết hầu nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, xiềng xích dầm bạo vang, áp chế chủ thần huyết xiềng xích bị chấn khai một bộ phận nhỏ. Chủ thần giật tán quỷ xương mù, tay mạnh mẽ cầm vệ ếch trong tay hộ tát đao lưỡi dao. Con kiến, thật muốn chết, Ngô Thành toàn ngươi, chủ thần tay không nắm lấy lưỡi dao. Từ kẽ răng bài trừ lành lạnh uy hiếp, đối mặt chủ thần uy hiếp. Thần sắc có bệnh thảm đạm vệ ếch chỉ lạnh lùng mà vừa nhấc mắt, đỏ sậm tán đồng. Tràn đầy một loại cực độ khinh miệt trào phúng. Chết, sống, hắn ở vô hạn không gian đãi 3 năm, thật vất vả trở về, lại liền cư trú huyện thành đều biến thành quỷ thành. Hiện tại hắn cái gì đều không dư thừa, còn để ý cái gì? Khinh miệt dương mắt nháy mắt, vệ ếch đem bị chủ thần nắm lấy đao một áp, hộ tát đao lưỡi dao tức khắc thượng kim quang chợt lóe. Tứ cấp đạo cụ dân tộc A Sương bảo nhận lần thứ 2 công kích phụ thuộc bị động đặc hiệu kim lộc. Phù hộ bị kích phát, nếu là ở phó bản, còn chưa bị thu dụng phong ấn thời điểm. Đừng nói một kiện tứ cấp đạo cụ bị động đặc hiệu. Liền tính là 10 kiện, cũng chưa chắc sẽ đối đè ở trên người hỉ bao quỷ vật tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng giờ này khắc này, huyết xiềng xích thượng mật chú trùng trùng điệp điệp mà bùng nổ quang mang. Đối thần tạo thành cực đại phụ tài, lúc trước khinh thường, kim lộc phù hộ, tức khắc thành đủ để đánh vỡ cân bằng rơm rạ. Muốn thật ai thượng như vậy một chút, huyết xiềng xích phi càng tiến thêm một bước, đem thần hoàn toàn trấn áp không thể. Kim lộc phù hộ kim quang xuất hiện nhất sát, lấy thần lang quan hình tượng xuất hiện chủ thần. Chợt tản ra, hóa thành một đoàn vô hình xương đen, tránh đi kim lộc phù hộ quang mang. Ngay sau đó, thần lại kéo dầm rung động xiềng xích một lần nữa ngưng tụ, bị bức cứu người, lại bị bức né tránh. Chủ thần tựa hồ là động chân hỏa, lập tức cũng mặc kệ quanh thân bị xiềng xích xuyên thủng đằng ra khói nhẹ, trái lại bắt lấy xiềng xích một xả, đem vệ ếch cả người túm hướng chính mình. Cùng lúc đó, thần một con so tử thi còn trắng bệch tay lập tức thứ hướng vệ ếch kia trên tay quỷ xương mù quanh quẩn, huyết quang ẩn ẩn. Thật bị đâm trúng, không cần tưởng cũng không có gì kết cục tốt, điện quang thạch hỏa chi gian. Vệ ếch bỗng nhiên nâng đầu gối va chạm, chủ thần công kích bị ngăn trở. Nhưng vệ ếch kêu lên một tiếng, đâm hướng hỉ bao quỷ vật xương tay đầu gối tựa như đụng phải một chỉnh khối phát ra khiếp người hàn. Ý sắt thép, không thể động đậy mà bị trái lại áp hướng ngực, mắt thấy chân trái liền phải chiết đè ở trước ngực. Tứ chi hoạt động không gian liền phải bị khóa chết. Vệ ếch tâm lên đùi phải dẫm lên tay lái dùng một chút lực. Tự vệ ếch lái xe đụng phải cảnh cáo côn sau, liền nghiêng lệch sau khuynh xe ghế dựa bối, răng rắc một tiếng về phía sau bẻ gãy. Vệ ếch nhân thể trực tiếp từ quỷ vật thân đế trượt đi ra ngoài, rơi dụng một xe rách nát cửa sổ kính pha lê như toái tinh bị hắn mang khai. Hoạt đi ra ngoài nháy mắt, vệ ếch tay phải vừa nhấc, hộ tát đao tôi vào nước lạnh hoa văn ở tối tăm trung chợt lóe mà qua. Vệ ếch lông mi cũng chưa động một chút mà đem lưỡi dao lại lần nữa cắt về phía chính hắn đã là giật. Huyết cổ, bên trong xe huyết ảnh nhoáng lên, hỉ bao huyết hồng chủ thần không thể không lại lần nữa. Theo sát tới, hiểm hiểm mà bắt được vệ ếch thủ đoạn. Nhưng giống vệ ếch loại này đã từng vô hạn không gian số 1. Thâm niên giả, hắn muốn sát chủ thần khả năng không dễ dàng. Nhưng hiện tại, chỉ cần buông tha chính mình này mệnh là có thể cùng thần đồng quy vu tận. Kia biện pháp đã có thể quá nhiều, tay phải bị nắm lấy. Vệ ếch tay trái gian, thì huyết thằng trống giống xuất hiện, huyết thằng như hồng xà chợt lóe. Lại lần nữa tia chớp rào hướng vệ ếch chính mình cổ lúc này đây. Chủ thần một tay bắt lấy vệ ếch xương cổ tay, một tay kia lại trước đây trước mạnh mẽ phá tan huyết khóa phong ấn khi bị chấn thương. Chính không được nhỏ giọt chảy nhỏ giọt chữ bằng máu, bị huyết khóa bỏng cháy xuất đạo nói khói nhẹ, quỷ thoại hệ thống thiết hạ dì sắt hồng xiềng xích. Hiển nhiên không phải vì bảo đảm vật chứa an toàn phục vụ, mắt thấy thi huyết thằng lộn xộn thượng. Vệ ếch chính mình cổ, huyết khóa không hề phản ứng. như cũ gắt gao trói buộc quỷ vật, chủ thần tích chảy chữ bằng máu tay ngang trời chợt lóe. Lại lần nữa không màng huyết khóa bùng nổ, mạnh mẽ nắm lấy vệ ếch sử dụng thi huyết thẳng tay. Đem hắn tay áp hướng đỉnh đầu, huyết hồng hỉ bào bao phủ thân hình, vệ ếch bị đè ở xe lót thượng. Nửa người trên không thể động đậy, lập tức hắn chân dài vừa nhấc, dẫm lên bên trong xe không chỗ không ở xiềng xích dùng một chút lực. Tới gần tương dán hỉ bào quỷ vật, tức khắc bị xiềng xích dầm kéo ra. Mà tóc bạc thanh niên trong tay hộ tát đao một cái xoay chuyển, đâm thẳng hướng chính mình ngực, chủ thần cười lạnh một tiếng, bên trong xe nhựa đường quỷ sương mù. Kích động, tức khắc, một hồi xưa nay chưa từng có cổ quái chiến đấu đột nhiên triển khai sương mù. Một huyết hồng, một tóc bạc lưỡng đạo thân ảnh gần người rào ở bên nhau. Trong chốc lát tóc bạc thanh niên đụng phải cửa xe. Trong chốc lát hỉ bào quỷ vật bị xiềng xích xả hướng xa tiền tòa, lưỡng đạo thân hình tất cả đều hận. Ý đầm đìa, cố tình trong đó một cái lại đến bất kể đại giới cứu một cái khác. Mà một cái khác lại ở chiêu chiêu ngoan tuyệt mà tự mình kết thúc, xiềng xích rầm rầm rung động, vệ ếch sinh nhiễm bệnh gầy, khí chất lãnh đạm, nhưng ở hẹp hòi trong không gian gần người vật lộn lên. Lại có loại khó có thể hình dung nhanh nhạy, giống một cái điên cuồng tuyết trắng mỹ nhân xà. Nhất chiêu nhất thức đều mang theo lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương huyết tinh khí. Hắn giết người sát quỷ thời điểm, huyết tinh quả quyết, hiện nay muốn kéo chủ thần đồng quy vu tận cũng là giống nhau tàn nhẫn, hẹp hòi trong không gian. Trong chớp mắt, bên trong xe đồ vật đã bị bọn họ hai cái đâm cháy cái hơn phân nửa, hộ tát đao, âm xà vòng, đều bị chủ thần vứt ra ngoài xe sau, vệ ếch ngón tay tiêm lạnh lẽo chợt lóe, mới nhất đạt được phó. Bản đạo cụ huyết cốt chén ở đạo cụ lan chợt lóe. Uống huyết, công kích hiệu quả tức khắc kích phát, công kích hiệu quả, hấp thụ đối địch mục tiêu máu tươi. Thẳng đến mục tiêu chết đi, sử dụng mục tiêu, người chơi VX có thể trấn áp huyết tân nương, đạo cụ công kích một mở ra. Sơn sống hắc chén chén đế, một tầng tầng đỏ sậm huyết sắc sơn văn tức khắc như hoa hồng nở rộ. VX trong thân thể huyết, theo này đó sơn văn, quỷ dị mà bị trống rỗng thu vào cốt chén cái đáy. Mà trên người hắn lại nhìn không ra nửa điểm vết thương, huyết dũng đến cực nhanh. Vệ ếch khuôn mặt tức khắc bày biện ra một loại bạch sứ phản quang tái nhợt. Một khuôn mặt, duy độc hai mảnh hơi mỏng môi tràn ra cực hạn thảm hồng, cùng lúc đó. Giao diện thượng, vệ ếch dương thọ, sinh cơ lấy khủng bố tốc độ thẳng tắp rụt, liên quan phát sinh biến hóa. Còn có chủ thần thân ảnh. Thần trên người huyết hồng hỉ bào vô số chữ bằng máu chảy lưu. Chỉnh kiện hỉ bào đi theo dung chuyển lập lòe. Mắt thấy liền phải đi theo vệ ếch cùng chết. Nhưng mà ô tô. Quỷ sương mù mãnh liệt. Chủ thần cũng đã là phẫn nộ tới cực điểm từ cao cao tại thượng vô hạn chúa tể. Đến vừa chuẩn bị đã từng coi làm đồ ăn con kiến trói buộc khống chế. Lại đến liên tiếp mấy lần bị bắt ra tay cứu cái này hận không thể xé thành mảnh nhỏ con kiến. Cao duy thần minh nhẫn nại hoàn toàn tới rồi cực hạn vệ ếch giao diện số liệu cuồng ngã nháy mắt. Bên trong xe nùng mặc hắc ám một chán. Cùng lúc trước so sánh với lược hiện hư ảo đỏ tươi hỉ bào nhoáng lên trực tiếp xuất hiện ở vệ ếch trước mặt vốn nên khóa chặt. Chủ thần xiềng xích vào lúc này đột nhiên như rỉ sắt chết giống nhau. Cứng đờ một cái chớp mắt, vệ ếch giao diện thượng. Huyết cốt chén icon theo sát tối sầm lại, rất nhỏ trục trặc chợt lóe. Vệ ếch giao diện bị chủ thần xâm nhập, sơn sống hắc chén trực tiếp cưỡng chế khiển hồi ba lô. Lâm vào cấm dùng trạng thái, ngay sau đó, phanh. Một tiếng trầm vang. Một con lạnh băng bàn tay chế trụ vệ ếch bả vai. Đem thanh niên ngã vào ô tô ghế sau ngạnh thuộc ra đệm mềm. bắn khởi mãn xương tế trần. Vệ ếch tóc bạc đã là tán loạn. Chủ thần nắm chặt cổ tay của hắn, đem hắn tay đinh tiến ghế tòa. Tiếp theo, lãnh ngạch đầu gối không lưu tình chút nào mà áp thượng thanh niên bụng, bộ vệ ếch kêu lên một tiếng, phía sau lưng bỗng nhiên cung khởi, lại thấy âm hàn quỷ khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng rót tiến vệ ếch thân thể. Nguyên bản một đường đi xuống cuồng rớt số liệu ngạnh sinh sinh ngừng. Kẻ hèn vật chứa, thật sự cho rằng không làm gì được ngươi. Môi mỏng cơ hồ tương đề, chủ thần xâm bạch răng tiêm cắn hàm sát ý, tác giả có lời muốn nói. Vậy ngươi ly lão bà như vậy gần làm gì, như vậy gần còn không thân. Tiết thần ngươi có phải hay không không được, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.